Chương 463, bấy trong bấy, cuối cùng trưởng cục giả, phần 2. Ngươi làm sao có thể ở thời gian lưu động bên trong hành tẩu đường bị theo bản năng lui một bước, không có xe lệ bi, Diệp Mánh làm sao có thể ở thời gian lưu động bên trong tùy ý hành động, lẽ nào hắn sẽ không bị thời gian kịch độc ăn mòn sao? Diệp Mánh mỉm cười, hoảng liếu hoảng trong tay lông chim vàng cùng ghim sắc lông chim, nói ra, là của ta tinh linh, cho nên ta có lông chim vàng. Đi tìm tiểu. Nói vong thủ phát tóc lù gì ạ, bị ta hung hăng đánh quá, lúc đó còn rút nó rất nhiều tóc, hôm nay rốt cuộc phát huy được tác dụng. E rằng ngươi không biết đi, chỉ cần chính mình lông chim vàng cùng ngân sắc lông chim, là có thể ở thời gian lưu động bên trong tự do hành động. Đường bị đồng tử hơi co lại, Diệp Mánh lời nói để hắn cực kỳ chấn động, hơn một năm nay đến, cái này nhân loại đến cùng làm cái gì, con bài chưa lật phảng phất vô tận, ùn ùn. Thâm bất khả chắc ngươi không phải ở tỉnh lại gì giả chia ấy ư, tại sao phải đến thời gian lưu động bên trong lai đường bị trên tay không có bất kỳ tinh linh cầu, bởi vì nơi này là thời gian đường hầm, tất cả sinh vật đều sẽ bị cấm tham chính. Hắn không biết Diệp 97 linh mạnh mẽ trong tay có cái gì con bài chưa lật, hắn phải bảo trì đầy đủ cảnh giác. Đó còn cần phải nói sao, đương nhiên là để bắt được Sệ Lệ Bì. Sệ Lệ Bì là xuyên toa ở thời không lưu động trong huyến thú. Nàng có thể đang tùy ý quá khứ, tùy ý hiện tại, tùy ý tương lai, tùy ý thời gian vạch trần thoi dừng lại, tại khác biệt thời không, bình hành thế giới du đãng toàn bộ thời không, e rằng sẽ lễ bị cứ như vậy một con, không ở cùng một cái thời gian thời không, không ai có thể bắt được nàng, mặc dù có GS cầu, cũng vô pháp bắt được nàng. Có thể đông lại thời không cổ lì hệ u đều thất bại. Ta như thế nào khả năng bắt được nàng đâu? Diệp Mánh bình tĩnh trần thuật cho nên để cái này phút chốc, ta bố trí nhiều như vậy kế hoạch từ cướp đoạt Hồng Lam Bảo Châu cùng nghìn năm tuệ tinh thạch lúc, ta liền đi bước một như hoa, đem Hồng Lam Bảo Châu xảo diệu an bài cấp nước hạm đội cùng hỏa mỏm đá đội, để bọn họ tỉnh lại gờ dù ổng cùng kỳ ô giờ, khiến cho toàn bộ phương duyên rơi vào tuyệt vọng. Sau đó lợi dụng những thứ này tâm tình tiêu cực, tỉnh lại dị ra chia. Coi như gì giả trịa không có thức tỉnh cũng không còn quan hệ, ta mục đích cuối cùng là bắt được Sệ Lệ Bì. Hắn dừng một chút, lấy ra một cái tinh linh cầu, chậm rãi về phía trước, tới gần Sệ Lệ Bì, vừa đi vừa nói. Cho nên ta bên trên tế đàn, cũng lén lút giải ta muốn tỉnh lại gì giả trịa tin tức, đem bọn ngươi đưa tới lưu tinh thác nước, chi đi lưu tinh di dân, cố ý để thần điện bộ tộc rời đi mấy vạn bầy rồng, xóa bỏ các ngươi nghi ngờ. Cho các ngươi không cố kỵ gì xông lên tế đàn, cố ý khiến cho chính mình rơi vào hai mặt thụ địch tuyệt cảnh, cũng cố ý phái xạ là mẹn sở tạo cơ hội thả ngươi cùng xạ phái bên trên tế đàn, cố ý tỏ ra yếu kém để thần điện hồng cho là mình kế hoạch thực hiện được, cố ý khiêu khích. Hắn khởi động trong tay các ngươi Hồng Lam Bảo Châu cường hóa lực lượng tất cả, cũng là vì buộc ngươi phóng xuất Sệ Lệ Bì, đem ta đưa cùng Sệ Lệ Bì giống nhau thời gian thời không. Kể từ đó, bắt Sệ Lệ Bì địa điểm. Liền chế tạo hoàn thành đường bị trận to con mắt, mồ hôi lạnh răng đầy trán của hắn, trong lòng của hắn quần quận sợ thiên hải la nở dê, Diệp Mánh giải thích, phảng phất kinh lôi, chấn động tâm thần của hắn. Đây tột cùng là bực nào khổng lồ kế hoạch, hắn rốt cuộc là dùng như thế nào tâm lực, mới bố trí ra như vậy tinh vi mà kinh khủng kế hoạch, lại là dùng bực nào thủ đoạn, tâm trí, đem tất cả mọi người đùa bỡn vỗ tay trong lúc đó, ngay cả thần điện nhất tộc cấp đại sư giáo huấn luyện sư thần điện hồng. Cũng được cái này kinh thiên trong kế hoạch một viên quân cờ. Đi hoa tiểu nói không có em mở mà những cái này quân cờ, đến nay còn bị mông tại cổ lý, ai có thể nghĩ đến, hắn có thể ẩn nhận đến nước này, đem cái này phức tạp đến chỉ cần ra một tia sai lầm, liền đầy bàn đều thua cuộc hoàn thành đến rồi gần như 100% trình độ làm nhiều như vậy, thật chỉ là tỉnh lại tủ cổ tiểu thư sao? Đường bị cảm thấy hầu không tỉ can chát, nói ra thanh âm đều mang khàn khàn. Tu cổ là của ta tất cả, dù cho phá vỡ thế giới, xuyên qua thời không, ta cũng phải đem nàng tỉnh lại, không ai có thể ngăn cản ta, biết không? Người nhu nhược Diệp Mánh nói một cách lạnh lùng. Để sở hãi người, phá vỡ thế giới thì như thế nào, nghịch loạn thời không thì thế nào, chỉ cần nàng có thể trở về, hết thảy đều là đáng giá. Đường bị kinh ngạc nhìn Diệp Mánh, hắn thấy, Diệp Mánh thân ảnh của bỗng nhiên phóng đại vô số lần. Hắn dĩ nhiên đánh từ đáy lòng sợ hãi người đàn ông này, không sánh bằng, cường đại như thế người, chính mình thì như thế nào chiến thắng hắn? Đường bị tuyệt vọng chung quanh thời không sinh ra nghịch lưu, tốc độ cực nhanh, là trước kia gấp 2, Sệ Lệ Bì muốn. Từ thời gian trong hầm bỏ chạy, nàng chỉ có thể trở lại nguyên lai thời gian thời không, đem Diệp Mánh ném vào nguyên lai thời gian thời không về sau, nàng mới có cơ hội đào tẩu. Vong theo thời gian rất nhanh nghịch lưu, bọn họ càng ngày càng tiếp cận nguyên lai thời gian thời không, Sẽ Lệ Bì thân ảnh của dần dần hư vô, gần hóa thành hư ảnh. Sẽ Lệ Bì, ngươi trốn đi được sao? Diệp Mánh đối với Sẽ Lệ Bì tình thế bắt buộc, hao hết tất cả tâm cơ, mới có dụ nàng tiến nhập cùng một cái thời gian thời không, lại có thể nào lần nữa phóng bảo nàng? Nếu ta có thể an bài cục này, tự nhiên cũng có tự tin 100% đưa ngươi thu phục. Sẽ Lệ Bì Diệp Mánh hét lớn, vội vàng ném ra tinh linh cầu. Viễn cổ giờ dạ gô nách, bổn nguyên kỹ năng. Thời không hành lang gấp khúc, nếu bàn về cái gì tinh linh có thể với thời không bên trong xuyên toa, vậy cũng chỉ có viễn cổ giờ dạ gô nách. Thời không hành lang gấp khúc, ở vào thời gian cùng không gian chính giữa hẹp khe, không ở thời không lĩnh vực bên trong với thời không hẹp trong kẽ hở, Sẽ Lệ Bì thân ảnh của lần thứ hai ngưng thật. Diệp Mánh cùng viễn cổ giờ dạ gỗ nạch lần thứ hai đổi kịp Sẽ Lệ Bì. Sóng điện từ Diệp Mánh phát lệnh. Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch một kích đủ để đánh chết Sẽ Lệ Bì, cho nên Diệp Mánh chỉ có thể tuyển trạch sóng điện từ đem Sẽ Lệ Bì ma túy, chậm lại tốc độ của nàng. Sẽ Lệ Bì lập tức dùng trí rũ chi din khôi phục chính mình ma túy cha nở dê thà y, lần thứ hai lợi dụng xuyên không bỏ chạy. Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch có thể ở thời không hẹp trong kẽ hở xuyên toa 5 giây. Nói cách khác, có thể bắt Sẽ Lệ Bì thời gian, chỉ có ngắn ngủi 5 giây, nếu là thoát khỏi thời không hẹp khe, muốn lần nữa gặp phải Sẽ Lệ Bì, vậy không bao giờ còn có thể có thể. Sẽ Lệ Bì, ngươi trốn nơi nào? Diệp Mánh đứng ở viễn cổ giờ dạ gỗ nạch trên đầu, sáng thế lực không ngừng quay về tu bổ viễn cổ giờ dạ gỗ nạch thể lực, viễn cổ giờ dạ gỗ nạch tốc độ bạo tăng, lần thứ hai đuổi kịp Sẽ Lệ Bì. Lạ vì Sẽ Lệ Bì khinh minh một tiếng. Vô số lá xanh sen lẫn cuồng phong càn quét tới, Lục Diệp Phong bạo đừng từ chối, vô dụng. Diệp Mánh cười nhạt, trong tay thật chặt cầm lấy khi đó cổ lì hệ u lưu lại GS cầu. Lúc này đã qua 3 giây, còn lại 2 giây. Viễn cổ giờ giả gồ nạch phất tay, một cơn gió lớn gào thét ra, thổi tan Lục Diệp Phong bạo, chừng 2000m lòng rực đống nhiên rung lên, lôi bạo thanh âm vang vọng thời không. Nó trong nháy mắt đi tới Sẽ Lệ Bì trước người. Cấp đống quyền viễn cổ giờ dạ gỗ nạch lăng không một quyền, phảng phất không gian đều muốn đóng băng, vô số hàn băng chậm rãi lan tràn ra, đem Sẽ Lệ Bì đông lại. Lúc này thời gian còn lại một giây. 1.5 coi như Diệp Mánh ném ra GS cầu lúc, khối băng răng rắc một tiếng vết dạn rầm rạp, Sẽ Lệ Bì phá băng ra, nàng ở đông phút chốc sử xuất thần bí thủ hộ, miễn dịch đông dị thường cha nở dê tha y. Mắt thấy viễn cổ giờ dạ gỗ nạch thân ảnh của dần dần phai đi. Thời gian của nó sắp tới. Diệp Mánh thần tình lo lắng, ánh mắt chớp động trước ánh sáng, hắn nơi nào nghĩ đến Sẽ Lệ Bì cũng khó dây dưa như vậy, như thế thông tuệ, dĩ nhiên biết hắn bất năng ở thời không hẹp trong kẽ hở dừng lại lâu, đều là tuyển dụng ngoan cố chống lại kỹ năng. Để tu cô, Sẽ Lệ Bì, ngươi liền cấp lao tử thúc thủ chịu trói đi. Diệp Mánh gào thét, hắn khỏe mắt, bỏ lỡ cơ hội lần này, liền rốt cuộc không có rủ kỳ ngắm bắt Sẽ Lệ Bì. Được ăn cả ngã về không, đập nồi dìm thuyền, cũng muốn đem thu phục canh thứ ba ở phía sau.